Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Việc bình tĩnh lau máu trên mặt cho cô. À, nói cô sắp chết. Không phải cô chưa nhận bản án chẩn đoán bệnh ư? Hạ Tuyên lại khóc thành tiếng. Bác sĩ không cần an ủi tôi đâu. Tôi biết là tôi sắp chết rồi. Không cần giấu tôi mắc chứng bệnh nani. Tôi ngay cả một người thân không có. Tôi chỉ có đứa em trai 3 tuổi đáng thương không hiểu chuyện thôi. Hạ Văn Kỳ không nói nữa, thản nhiên lau máu cho cô xong, xoay người đi rửa vết máu dính trên tay. Cô không có việc gì đâu, có báo cáo chuẩn bệnh rồi. Cô không có việc gì hết. Hạ Tuyên nằm trên giường khóc lớn. Tôi sắp chết rồi, tôi sắp chết. Em trai của tôi sao bây giờ chứ? Cô đột nhiên ngơ ngẩn nhìn trần nhà trắng tươi, thở gấp gáp quay đầu. Cô nén kích động. Cô nhìn vị bác sĩ dễ nhìn kia sắp xoay người, dùng khăn tay lay lay. Một chút không có ý tứ trấn an hay nói giỡn. Bác sĩ nói gì cơ? Hạ Tuyên lập tức từ trên giường ngồi dậy, khiếp sợ kêu bác sĩ. Cô giống như một học sinh tiểu học ngồi trên ghế trước bàn làm việc, sau đó ngừng thở nhìn bác sĩ dễ nhìn trước mặt lấy giấy bút. Hạ Tuyết cắn môi nói cho mình nhất định phải đè lại loại cảm giác này. Vừa rồi mình nghe lầm, sự thực càng làm mình từ thiên đường rớt xuống địa ngục. Hạ Văn Kiệt trầm mặc lấy báo cáo, ho nhẹ một cái, ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua vẻ mặt khẩn trương của Hạ Tuyết, một bộ biểu tình hoài nghi mình. Hắn sửng sốt nghiêm trang nói, làm sao thế? Không phải tôi mới nói cô không có việc gì ư? Hạ Tuyết vừa nghe lời này giống như mình lại sống lại, giống như một đứa bé lại chui vào bụng mẹ, ấm áp mà an toàn, lại có thể mang theo đôi mắt thuần khiết sáng như tuyết. Đến nhìn thế giới tốt đẹp này, tưởng tượng đến đây, cô lập tức dùng loại ánh mắt đầy biết ơn nhìn nạn nhân cứu mạng trước mặt. Hạ Văn Kiệt bình tĩnh nhìn ánh mắt Hạ Tuyết, thậm chí thờ ơ nâng ly nước lên uống, mới nhẹ vươn tay cầm lấy chẩn bệnh nói. Bởi vì cô thiếu máu nghiêm trọng, cho nên lần trước trong quá trình thử máu có thể ảnh hưởng cảm xúc của cô. Giờ có báo cáo thân thể cô trừ thiếu máu không vấn đề gì nghiêm trọng đâu. Hạ Tuyết nhất thời không biết nên khóc hay cười, chỉ sợ quá vui đánh nát giấc mộng đẹp này thì làm sao chứ. Cô nén tâm tình hưng phấn, khẩn trương cùng nghi hoặc hỏi, chính là cơ thể tôi nếu không có gì sao chảy máu mũi nhiều thế? Hạ Văn Kiệt kiên nhẫn giải thích cho Hạ Tuyết. Ảnh siêu âm biểu hiện cô bị viêm xoang tương đối nghiêm chứng, hơn nữa đoạn thời gian trước căn cứ bản ghi chép, cô từng làm việc mấy ngày mấy đêm không ngủ, không nghỉ ngơi, thân thể cô không chịu được, cho nên là chảy máu mũi không có gì lạ. Hạ Tuyết nặng nề thở phì phò, vẫn không dám tin điều mình vừa nghe thấy. Cô chậm rãi vươn tay, nhẹ nắm bàn tay Hàn Văn Kiệt cầu cứu. Bác sĩ nói là sự thật chứ, không có gạt tôi ư? Hạ Văn Kiệt rút tay ra, nghiêm túc nhìn Hạ Tuyết. Thứ nhất, tôi không phải là thân nhân của cô. Tôi không phải giấu giếm cô. Thứ hai, tôi là bác sĩ. Mỗi một câu tôi nói với người bệnh ở bệnh viện đều phải có trách nhiệm. Cả thế giới của Hạ Tuyết tức khắc sán lạn, cô vui vẻ hưng phấn cười, nước mắt rơi xuống nghẹn ngào nhìn bác sĩ không nói ra lời. Hạ Văn Kiệt không có nhìn cô, cầm lấy bút máy sau đó nói, tôi viết cho cô chút thuốc giảm nhiệt, cô nhất định phải ăn đúng giờ, nghỉ ngơi đúng giờ, đừng có lấy thân thể ra đùa biết không? Hạ Tuyết liên tục rơi lệ gật đầu, nghe bác sĩ quan tâm căn dặn cảm thấy rất ấm áp. Hạ Văn Kiệt viết đơn thuốc xong, cô đứng lên đi, ngồi lên trên giường đi. Hạ Tuyết khó hiểu nhìn hắn. Hạ Văn Kiệt biết cô không rõ ràng liền nói, cô đứng lên, ngồi vào trên giường bệnh, tôi dạy cho cô cầm máu mũi. Hạ Tuyết vội cởi giày cao gót, cô nén đau đớn ở gót chân, ngồi vào trên giường bệnh. Hạ Văn Kiệt nhìn thoáng giày cao gót của Hạ Tuyết, mang giày cao như vậy đi trong tuyết, khó trách chân cô bị tổn thương. Đưa bàn tay ra đây. Hạ Tuyết nhìn hắn, chậm rãi vươn hai tay. Hạ Văn Kiệt nhẹ nắm tay mềm mại lạnh như băng của Hạ Tuyết, thản nhiên nói, cô phải nhớ kỹ, lần sau nếu lại chảy máu mũi, có thể thử phương pháp này. Chính là dùng ngón giữa đè mũi, phương pháp này rất hiệu quả. Như là nếu chảy máu nhiều, tự mình xử lý không được, phải đến bệnh viện tìm bác sĩ biết chưa? Hạ Tuyết nghe bác sĩ nói với mình biết chưa, nhẹ nhàng ôn nhu, thoải mái ấm áp. Cô không khỏi ngẩng đầu, cảm kích nhìn bác sĩ trước mặt. Hoàng Văn Kiệt nhìn thoáng qua Hạ Tuyết, ánh mắt vẫn lạnh như trước, rồi lộ ra nụ cười hào quang của bác sĩ chuyên nghiệp. Hắn không nói gì nữa, trực tiếp bảo Hạ Tuyết, vươn ngón giữa của cô cong lên, tôi dạy cô. Hạ Tuyết chậm rãi vươn ngón giữa tận lực làm theo. Hàn Văn Kiệt chậm rãi vươn ngón giữa thon dài của mình nhẹ ôm lấy tay Hạ Tuyết, sau đó tăng sức mạnh nói, chính là như thế, ôm chặt lấy cho đến khi cầm máu mới thôi. Hạ Tuyết cắn môi đột nhiên sảng khoái cười, nhìn ngón giữa của mình trên ngón tay dài xinh đẹp của bác sĩ, cô nhanh nói, tôi biết rồi, cứ như vậy thân thể có thể khỏe mạnh. Đừng nói đùa, như vậy chỉ có thể cầm máu thôi. Hắn nghiêm trang chỉ bảo xong liền buông cánh tay, xoay người dọn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net